Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 xuyên tim mũi tên. Lúc này Giang Nam Nhứ, đối với tiền đồ cũng là một mảnh mê mang. Nàng tự biết không phải Kim Kiếm Tiên Sinh đối thủ, đến nỗi cùng Chi Chu Toàn một vài lời nói, bất quá là tự mình an ủi thôi. Kia Độc Cô Chín đều không phải Kim Kiếm Tiên Sinh đối thủ. Mặc cho Giang Nam Nhứ lúc này như thế nào lợi hại, cũng khó có thể ở này trên tay thảo tiện nghi, kia Bạch Không Bỏ đều có chủ ý. Như thế nào sẽ nghe theo Giang Nam Nhứ lời nói? Hắn biết Giang Nam Nhứ là muốn hy sinh chính mình, tự không muốn một mình rời đi. Ai ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị ra kia trầm xa chỗ, lại thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi rút ra đồ cung thần, nhắm ngay chính mình. Kia đồ cung thần uy lực, Bạch Không Bỏ vừa mới kiến thức quá, mặc dù là như Kim Kiếm Tiên Sinh giống nhau lợi hại, cũng muốn tạm lánh đồ cung thần mũi nhọn. Bạch Không Bỏ thấy Giang Nam Nhứ đem đồ cung thần nhắm ngay chính mình, cư nhiên một trận thất thần. Qua một cái chớp mắt, kia Bạch Không Bỏ làm như làm cực đại tư tưởng đấu tranh giống nhau, lung lay, cư nhiên muốn ở kia trầm xa chỗ ra tới. Chỉ là lúc này Bạch Không Bỏ trong lòng suy nghĩ, lại là ngóng trông Giang Nam Nhứ một mũi tên phóng tới, tới. Kia Giang Nam Nhứ đột nhiên xoay người, phi cũng dường như bắn ra một mũi tên. Kia mũi tên như sao băng giống nhau, tự Giang Nam Nhứ đồ cung thần trung bắn ra, cư nhiên không nghiêng không lệch, bắn về phía Bạch Không Bỏ. Bạch Không Bỏ tất nhiên là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kia Giang Nam Nhứ thật sự hồi một mũi tên phóng tới. Cũng thế, kia Bạch Không Bỏ trong lòng đột nhiên chợt lạnh, tựa hồ là thả lỏng rất nhiều, cư nhiên đem đôi mắt một bế, chờ đợi kia mũi tên phá thể mà qua. Vèo, Bạch Không Bỏ bên tai nghe nói tới rồi mũi tên cọ qua không khí thanh âm. Chỉ là thanh âm kia ở bên tai vang lên, mà hắn trên người lại không có một tia đau xót. Bạch Không Bỏ tự biết kỳ quặc, vội vàng mở to mắt, lại thấy kia mũi tên tuy là bắn trúng chính mình, lại chỉ là bắn trúng cổ áo. Kia mũi tên trung đều có một cổ bùng nổ chi lực, mũi tên kẹp kình phong, đem kia Bạch Không Bỏ thân mình về phía sau phương mang đi. Nguyên lai Giang Nam Nhứ tự biết Bạch Không Bỏ trọng tình trọng nghĩa, tự sẽ không tự hành rời đi. Hơn nữa nàng sở thêm vào linh lực, cũng không nhất định có thể khiến cho hắn xuyên qua nơi này. Đơn giản, kia Giang Nam Nhứ liền xoay người một mũi tên bắn ra. Mũi tên mang theo Bạch Không Bỏ thân mình, phi cũng dường như hướng kia trầm xa chỗ đi, chậc chậc chậc. Vẫn là cái đa tình hạt giống. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh lại là không có đuổi theo kia Bạch Không Bỏ. Nhìn Giang Nam Nhứ, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười, Giang Nam Nhứ lại là đỏ mặt lên. Trong miệng nhẹ nhàng phỉ nhổ, nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền đem kia đồ cung thần lôi kéo. Khom lưng thượng đều có 5 màu mũi tên sinh ra, thẳng tắp đối với nơi xa Kim Kiếm Tiên Sinh. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh lại là hơi hơi mỉm cười. Nhìn Giang Nam Nhứ như thế, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường tươi cười. Đãi kia mũi tên phóng tới, cũng không thấy này như thế nào động tác. Kia mũi tên cư nhiên tự Kim Kiếm Tiên Sinh bên người xuyên qua, bắn vào tới rồi trong hư không. Tự nơi xa vừa thấy, kia mũi tên nhưng thật ra giống như cố ý vì này giống nhau, nhẹ nhàng quải cái cong, liền vòng qua Kim Kiếm Tiên Sinh. Giang Nam Như tất nhiên là kinh hãi. Nàng bổn biết kia Kim Kiếm Tiên Sinh thực lực, lại không nghĩ đối phương cư nhiên cường đại như vậy, như mãng thị huynh đệ chi lưu. Giang Nam Nhứ một mũi tên bắn ra, tất đương mất mạng. Lúc này đi xem kia Kim Kiếm Tiên Sinh, lại là giống như sân vắng tản bộ giống nhau, chút nào không chịu ảnh hưởng. Kim Kiếm Tiên Sinh tựa hồ chút nào không đi để ý kia trầm xa chỗ không gian áp lực, chậm rãi tiến lên, tiến vào tới rồi trầm xa chỗ. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh chậm rãi tiến lên, rốt cuộc cùng Giang Nam Nhứ bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Giang Nam Nhứ thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh chậm rãi tiến vào, thân mình đột nhiên về phía sau một lui, bay nhanh hướng trầm xa chỗ trung ương mà đi. Hết chương.